Chương 337, phụ nữ nhiều như quần áo ba. Bạch Tinh Nhiên lịch sự hỏi một câu, Luyến Giao, em sao thế? Phác Luyến Giao mắt đỏ hoe lắc đầu nói, không có gì, chỉ là bị vợ sắp cưới của anh họ An Nam đánh một trận thôi. Chị ta đánh em á? Vì sao thế? Em cũng không biết, chắc nhìn em thấy ngứa mắt, dù sao lúc trước là do em. Phác Luyến Giao thấy Nam Cung Thiên Ân đi vào, không nói tiếp mà đổi sang cười trong nước mắt, không sao đâu, chỉ là bị tát một cái thôi, không bị sao hết cả. Phác Luyến Giao đưa mắt nhìn sang khuôn mặt hơi ửng đỏ của Bạch Tinh Nhiên, ngạc nhiên hỏi, ơ, sao mặt của chị dâu họ cũng đỏ vậy? Cũng là bị chị ta đánh sao? Bạch Tinh Nhiên sờ lên má mình lúc này mới thấy má mình đỏ đến mức hơi rát, vừa nãy chỉ chăm chăm cãi nhau với Nam Cung Thiên Ân, cô quên mất chuyện mình cũng vừa bị Bạch Ảnh An tát cho một cái. Mặt cô lúc này đúng là có hơi đỏ, nhìn đã biết là vết của năm ngón tay. Chị không sao, cô cười như thế không có chuyện gì vậy. Chị dâu họ, thuốc này có tác dụng tốt lắm, bảo anh họ bôi cho chị đi, Thẩm Khác đưa lọ thuốc đến trước mặt Bạch Tinh Nhiên. Không cần đâu, da chị dày lắm, tí nữa sẽ hết thôi. Da dày á, Phác Luyến Giao phụt cười lên thành tiếng, thế thì cũng phải để anh họ bôi cho chị chứ, biết đâu mai bị sưng thì sao. Phác Luyến Giao lại quay sang cười với Nam Cung Thiên Ân đứng sau Bạch Tinh Nhiên nói, anh họ, anh mau bôi thuốc cho chị dâu họ đi, bôi xong cùng bà nội ra vườn hoa ngắm trăng nữa. Bà nội vẫn chưa ngủ sao? Chưa, chờ đến 12 giờ để ngắm trăng đó. Nam Cung Thiên Ân không nói gì nữa, đi tới cầm lấy lọ thuốc trên tay Bạch Tinh Nhiên, đang định mở nắp lọ thuốc ra, Bạch Tinh Nhiên lại đi ngang qua anh rồi đi lên tầng. Bạch Tinh Nhiên đi về phòng ngủ. Đứng trước gương nhìn mảng đỏ ửng trên má mình, nghĩ lại cảnh ôm hôn của Bạch Ảnh An với người đàn ông trung niên đó và những lời nói quá đáng của Nam Cung Thiên Ân, trong lòng cô vô cùng khó chịu. Nam Cung Thiên Ân từ trước đến giờ vẫn không tin cô và Lâm An Nam trong sạch, giờ chỉ sợ càng thêm không tin thôi. Bạch Tinh Nhiên tắm xong liền nằm lên giường xem tivi, phía ngoài cửa sổ đã có loáng thoảng tiếng người, mọi người đang cùng lão phu nhân ngắm trăng. Cô không xuống dưới nhà. Càng không muốn ra vườn hoa để lấy lòng lão phu nhân, trong lòng vẫn đang rất khó chịu. Có lẽ lão phu nhân cũng không vui, nhưng cô đã không muốn nghĩ nhiều nữa, nếu Nam Cung Thiên Ân đã nói cô quá quất như vậy, thì việc cô phải giả vờ để lấy lòng lão phu nhân. Bên ngoài vọng lên tiếng gõ cửa, không thấy Bạch Tinh Nhiên trả lời, Tiểu Lục liền tự đẩy cửa bước vào nói với cô, lão phu nhân bảo cô xuống dưới ăn bánh trung thu và cùng ngắm trăng với mọi người. Bạch Tinh Nhiên quay lưng về phía cô ta nói, phiền cô nói với lão phu nhân là tôi không được khỏe nên không thể xuống ngắm trăng cùng lão phu nhân được. Tiểu Lục nhìn bóng lưng của cô, sau đó gật đầu quay người đi ra. Phác Luyến Giao thấy một mình Tiểu Lục đi tới, mỉm cười hỏi, thiếu phu nhân không xuống à? Thiếu phu nhân nói trong người không được khỏe, nên không xuống ạ, Tiểu Lục nói. Nó sao thế? Vừa nãy lúc ăn cơm chẳng phải vẫn bình thường sao, lão phu nhân đưa ánh mắt nhìn sang Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của lão phu nhân, liền mở miệng đáp, cháu không biết ạ, lát nữa cháu lên xem sao. Lão phu nhân gật đầu, và không hỏi gì nữa. Nam Cung Thiên Ân không có hứng thú với việc ngắm trăng, anh ra vườn hoa chủ yếu là để ngồi cùng lão phu nhân thôi, ngồi được một lát, anh ngẩng đầu nhìn trắng nói, trăng năm nay không được tròn lâm, mọi người về nghỉ sớm đi. Hình như năm ngoái anh họ cũng nói như vậy, Thẩm Tâm cười nói. Nam Cung Thiên Ân đứng dậy khỏi ghế, nói với Thẩm Tâm, lát nữa nhớ đưa bà vào trong nghỉ sớm nhé, anh lên phòng trước đây. Thẩm Tâm gật đầu đồng ý. Nam Cung Thiên Ân trở lại phòng ngủ, thấy Bạch Tinh Nhiên nằm nghiêng trên giường giống như đã ngủ, anh bước tới gần nhìn cô một lát. Cô mặc bộ đồ ngủ mới mua hôm trước, khuôn mặt hồng hào dễ thương thuần khiết. Vết đỏ trên mặt vẫn còn hơi mờ, nhìn cũng thấy đau rồi. Anh nghiêng người dùng tay đẩy vào cánh tay cô một cái, Bạch Tinh Nhiên quay lưng luôn về phía anh. Thì ra cô chưa hề ngủ, Nam Cung Thiên Ân dửng dưng hỏi một câu, khó chịu chỗ nào thế? Bạch Tinh Nhiên không nói gì. Nam Cung Thiên Ân kiên nhẫn ngồi bên cạnh cô, dùng tay lật người cô lại, nhìn chằm chằm cô hỏi, cô đang giận tôi đấy à? Bạch Tinh Nhiên bị ép nhìn thẳng vào anh, khóe mắt cô rưng rưng, có phải anh định cảnh cáo tôi, là tôi không có tư cách đó không? Vì Bạch Ảnh An mà giận tôi sao? Bạch Tinh Nhiên không nói gì, thực ra đa phần là vì chuyện anh đã sỉ nhục cô không đáng một xu, nhưng cô chẳng buồn nói ra, vì cô không muốn cãi nhau với anh nữa, mà cũng không cãi nổi anh. Bạch Ảnh An đến giờ vẫn chưa biết hối cải,